Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1245, nhà khác nhân vật chính. Gocchuyenaudio.com. Vĩ đại chủ a, ngài liền mặc cho hắn như thế chửi bới ngài sao? Gabriel một mặt bất mãn đứng tại Jehovah sau lưng, thở phì phò nói. Gabriel mặc dù không có hạ giới cùng Chu Diệp mặt đối mặt, nhưng mà toàn bộ quá trình hắn cơ hồ là đứng tại chủ tử nhà mình bên cạnh toàn trình vây xem đối mặt vô lễ như thế Chu Diệp. Hắn tại sao không tức giận chứ? Gabriel ngàn năm qua thời gian không có tiêu diệt trong lòng ngươi lửa giận. Ngươi y nguyên còn tại thống hận lấy dẫn dụ ngươi bằng hữu tốt nhất Lucifer rơi vào địa ngục sa tăng phải không? Jehovah không có trả lời Michael mà nói. Ngược lại tâm bình khí hòa mà hỏi. Có lỗi với ta chủ ta Gabriel có chút áy náy nói. Không cần nói xin lỗi Gabriel. Jehovah thở dài nói. Ngươi cần phải đi nhân gian rèn luyện một phen. Ở nhân gian nhiều thể hội một chút có rất nhiều đồ vật. Sao cừu hận càng thêm đáng giá ngươi trì nhớ hơn nữa hạ giới sắp lần nữa nghênh đón một hồi thần chiến. Ta hy vọng ngươi có thể ở nhân gian vì ta tranh thủ một chút ưu thế nguyện vì ngài hiệu mệnh chủ ta. Gabriel cung kính cúi đầu nói. Vậy ngươi đi xuống đi. Ta sẽ thu hồi ngươi hết thảy thần lực. Nhưng mà vẫn như cũ giữ lại ngươi bất lão bất tử cơ thể đi xuống đi. Jehovah nói. Nhẹ nhàng khoát tay chặn lại không nói lời gì đem Gabriel ném xuống nhìn xem biến mất ở trước mắt mình Gabriel. Jehovah gương mặt bất đắc dĩ mã đan. Có thể đánh qua tên kia lời nói. Ngươi cho rằng ta không muốn đánh sao? Mỗi một lần nhìn trộm tương lai ta đều là chết không có chỗ chôn kết cục ta khờ mới trêu chọc cái kia sát tinh từ đây. Tại trong thiên đường thiếu một vị thiên sứ trưởng. Mà nhân gian giáo đình thánh giáo kỵ sĩ đoàn bên trong. Lại nhiều từng người vì Abraham phạm hải tân cường đại kỵ sĩ. Đương nhiên, đây là nói sau chủ ta ta trở về. Lúc này, một đạo bạch quang thoáng qua. Michael thân ảnh xuất hiện tại Jehovah trước mặt. May mắn không làm nhục mệnh. Ta đã đem lực lượng của ngài hạt giống tại một vị khác người ứng cử thể nội gieo như vậy thì tốt Jehovah. Thở dài tiếp đó không nói thêm gì nữa. Quay người rời đi mà Michael vô cùng lý giải hắn chủ vì sao lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy chỉ có chân chính đứng ở đó cái dị tộc chi thần trước. Mặt mới có thể thiết thực cảm nhận được sự cường đại của hắn vừa mới cùng Chu Diệp mặt đối mặt thời điểm. Michael cảm giác mình liền như là một con đứng tại cự nhân trước mặt sâu kiến đồng dạng. Sinh tử cũng không khỏi chính mình cái loại cảm giác này. Thật là đáng sợ hắn cũng không biết chính mình là thế nào gắng gượng nói hết lời mà đổi thành một bên tại nhân giới hư thế mà không có. Xuống Chu Diệp trên mặt dò dỉ ra một tia tiếc nuối thần sắc hắn vừa gắn xong ích còn không có đánh mặt đâu. Đối phương liền túng, cái này khiến hắn cảm giác có chút khó chịu Chu Diệp cảm thấy mình đã vừa mới biểu hiện rất khoa trương thế mà cái này đều không nhường những tên kia. Giận không kìm được lao xuống cùng chính mình đại chiến một trận. Thực sự là có chút thất bại à bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Giống như cũng rất bình thường xem như danh xưng toàn trí toàn năng thần chi. Jehovah hắn nhất định sẽ có một chút nhìn trộm tương lai năng lực nếu là như vậy. Biết mình không dễ chọc thì cũng không kỳ quái thật không biết loại kia gây thiên gây mà gây không khí nhân vật chính nhóm. Là thế nào kéo cừu hận bọn hắn là thế nào đem đối thủ mình trí thông minh xuống tới cực điểm. Biết rõ mình làm không qua nhân vật chính còn nhất định phải tiễn đưa trên mặt môn cho nhân vật chính đánh ai. Vì cái gì chính mình liền không đụng được như thế não tàn địch nhân đâu. Ngay tại trong lúc suy tư, Chu Diệp đã ôm tiểu Jinda, tại hảo tâm thôn dân dưới sự chỉ dẫn. Đi tới nhà nàng cửa ra vào tôn kính đại nhân ngài ngồi ở trong phòng. Đang tại chức tạo vải bố giáp xin đặc mẫu thân. Khi nhìn đến chính mình cửa ra vào đứng một vị thân mang hoa lệ lễ phục thiếu niên lúc. Lập tức liền đứng lên nhưng khi nàng nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi bất tỉnh nhân sự nằm ở Chu Diệp trong ngực lúc. Cái gì đều không lo được. Thượng đế Ata xin đặc nàng thế nào? Đừng lo lắng. Phu nhân, tiểu Jin đắc nàng chỉ là chơi quá mệt mỏi Chu Diệp mỉm cười. nói, cần hơi nghỉ ngơi một chút ca ngợi chủ vậy thì thật là quá tốt. Nghe được Chu Diệp giảng giải, Dìn Đặc Mẫu Thân lúc này mới hơi đem chính mình tâm buông xuống một chút. Tận đến giờ phút này, nàng mới chú ý tới, người thiếu niên trước mắt này sau lưng còn đi theo một chiếc hoa lệ xe ngựa cùng vài tên mỹ lệ thiếu nữ. Nhất là có 6 tên thân mang áo giáp thiếu nữ. Sắc mặt cung kính đi theo ở người này thiếu niên tuấn mỹ sau lưng nàng cũng không dám thất lễ. Vội vàng đối mặt Chu Diệp sâu đậm cúi xuống eo của mình. Đại nhân vô cùng cảm kích ngài đem nữ nhi của ta đưa trở về, không có gì ta cũng khá là yêu thích tiểu Dìn Đặc. Chu Diệp mỉm cười ngay tại Chu Diệp mà. Nói còn chưa nói xong thời điểm, bên ngoài vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Hấp tấp la lớn, mụ mụ mụ mụ ta nghe nói Dìn Đặc nàng ngất đi. Bị một đám người xứ khác dẫn tới theo âm thanh vang lên. Một người mặc màu trắng vải đai thô váy dài, vây quanh một khối đầu bạc khăn tú lệ thiếu nữ vọt vào nàng vừa tới nhà mình cửa ra vào. Liền bị hù ngây người ở tại chỗ, mặc dù sáu kiếm thị cũng là nữ nhân, nhưng mà dù sao các nàng đều mặc toàn thân áo giáp. Cái này tại lúc đó tới nói cơ hồ liền có thể nhận định các nàng kỵ sĩ thân phận, có 6 tên kỵ sĩ làm hầu cận người thân phận của người này. Tuyệt đối sẽ không thấp Catherine mặc dù nóng vội muội muội mình an nguy. Nhưng mà nàng vẫn là bị Chu Diệp sau lưng kiếm thị dọa sợ buông lòng. Catherine vị đại nhân này là tiễn đưa muội muội của ngươi trở về người tốt. Dìn Đặc Mẫu Thân một bên an ủi lấy từ 087 mấy đại nữ nhi. Vừa hướng Chu Diệp nói, ngài ôm Dìn Đặc nhất định rất mệt mỏi đem nàng giao cho ta a đại nhân. Đương nhiên không có vấn đề, Chu Diệp nói, liền phải đem ngực mình tiểu Dìn Đặc giao cho nàng mẫu thân. Nhưng mà, ngay lúc này Dìn Đặc chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, nàng khi nhìn đến Chu Diệp lần đầu tiên. Trong mắt liền bạo phát ra khó có thể tin thần thái. Tiếp lấy nàng lấy thường nhân khó mà sánh bằng tốc độ. Nghiêng người từ Chu Diệp trong ngực ngồi dậy, tiếp đó vươn ra chính mình thật nhỏ cánh tay, ôm chặt lấy Chu Diệp cổ. Ta thần ta duy nhất ta cuối cùng gặp ngài. Dìn Đặc tay của mẫu thân cánh tay lập tức ngốc trệ tại trong giữa không trung. Mà Dìn Đặc tỷ tỷ Catherine, thì khẽ nhếch lấy chính mình tiểu tuy khó có thể tin nhìn mình muội muội. Phải biết, Dìn Đặc đối thượng đế thành kính, cái kia tại toàn thôn bên trong, cũng là phải tính đến, thậm chí, còn có người nói Dìn Đặc trong tương lai có lẽ sẽ trở thành một đức cao vọng trọng tu nữ, nhưng mà, ngay tại hôm nay Dìn Đặc mẫu thân cùng với nàng tỷ tỷ chính mắt thấy Dìn Đặc. Thế mà đối với một cái người nói ta thần, ta duy nhất, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.